Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835. Chương 835. Cấp 10 đỉnh phong võ thánh. Độc thiên hạ, Ngô Việt suy nghĩ không sai. Từ hắn và Trương Phàm tiến nhập độc giới một khắc này lên, người này liền một mực giám thị lấy hai người bọn họ. Lúc này, người kia đang từ từ về phía lấy Ngô Việt cùng Trương Phàm đi tới. Tốc độ của hắn nhìn lên cũng không nhanh, giống như là sau khi cơm nước xong xuất ra tản bộ lão cái loại người đó bước chân. Thế nhưng hắn mỗi đi một bước, lại như là bước ra mấy trăm mét đồng dạng, vẻn vẹn chỉ dùng ba bước, đã vượt qua một cây em cự ly, đi tới Ngô Việt trước mặt. Lúc này Ngô Việt lại nhìn kỹ hướng người này, chỉ thấy người này tóc trắng râu bạc trắng, trên mặt nếp nhăn tung hoành, trên tay cũng là từng đạo nhiều năm lưu lại thật sâu khe nứt. Nhìn lên, da của hắn giống như là sống thiên niên, da nhăn như vỏ cây đồng dạng. Có thể nghĩ, người này nhất định là sống cực kỳ lâu, mà trên người hắn loại kia cường đại đến Ngô Việt vô pháp lý giải khí tức, lúc này cũng chậm chậm bắt đầu thu liễm, cuối cùng hoàn toàn thu liễm tiến trong cơ thể của hắn. Lúc này lại nhìn hắn, giống như là việc riêng hơn mấy trăm thiên niên phổ thông lão nhân. Hắn mang trên mặt hiền lành mỉm cười, nhìn xem Ngô Việt, lại nhìn một chút Trương Phàm, kia già nua có giống như vượt qua trên vạn năm thời gian đồng dạng thanh âm, chậm rãi tự hắn trong miệng thốt ra. Các ngươi là vạn độc cốc đệ tử. Ngô Việt lông mày hơi hơi nhéo một cái. Này lão quái vật là ai? Hắn làm sao biết ta là vạn độc cốc đệ tử? Bất quá hắn cũng không biết Trương Phàm là vạn độc cốc đệ tử. Đây xem như một cái ưu thế à. Ngô Việt biết, nếu là lão gia hỏa này thật sự muốn giết chính mình, chính mình liền cũng phân cơ hội phản kháng đều không có. Vì vậy hắn không để lại dấu vết mà đem độc bên trong nhận cái loại kia đặc thù độc thu trở về. Trương Phàm ý thức cũng chậm chậm địa tỉnh táo lại. Trương Phàm thấy được lão đầu kia cũng là hơi kinh hãi. Nơi này làm sao có thể còn có những người khác. Lão nhân kia thấy được Trương Phàm cũng tỉnh lại, mỉm cười gật đầu. Sau đó đối với Trương Phàm cùng Ngô Việt nói, các ngươi là vạn độc cốc đệ tử, lại đến nơi này, như vậy các ngươi nhất định là nghe qua vũ thần độc thiên hạ truyền thuyết a. Ngô Việt lông mày lần nữa hơi hơi nhéo một cái, lại cũng không nói lời nào. Trương Phàm lại có điểm mộng, Ngô Việt chỉ nói cho qua hắn tiến nhập độc giới có thể thành tựu vũ thần, cũng không có nói vạn độc cốc cái kia thành tựu võ thần nhân tên gọi là gì. Lão nhân kia không để ý tới Ngô Việt địch ý cùng Trương Phàm mộng bước, tiếp tục chậm rãi mở miệng, dùng loại kia giống như vượt qua mấy ngàn năm thời gian thanh âm nói. Vạn độc cốc truyền thuyết, ở tiên giới vừa mới mở ra không lâu sau, vạn độc cốc cốc chủ độc thiên hạ, liền thành tựu võ thánh. Hơn nữa hắn phát hiện độc giới, sau đó tại độc giới bên trong, trải qua trắc trở, cuối cùng thành tựu vũ thần, trở thành tuyệt thế cường giả. Trương Phàm lúc này ý thức hoàn toàn tỉnh táo lại, trong nội tâm hơi động một chút, nói như vậy, ngươi chính là độc thiên hạ. Lão nhân kia ha ha cười cười, nhẹ nhẹ vuốt vuốt chòm râu, ngươi thân là vạn độc cốc đệ tử, nên xưng ta là lão tổ mới phải. Trương Phàm cùng Ngô Việt nghe vậy, nhìn nhau, trong nội tâm rất là rung động, lão đầu này dĩ nhiên là vạn độc cốc đời thứ nhất cốc chủ. Muốn biết rõ, vạn độc cốc đã tồn tại hơn 30 vạn năm. Nói như vậy, lão đầu này chẳng phải là đã sống hơn 30 vạn tuổi. Điều này thật sự là có phần quá khoa trương đi. Lão nhân kia tựa hồ cũng minh bạch Trương Phàm cùng Ngô Việt trong nội tâm rung động. Khoát tay, nói, kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng thời gian dài như vậy. Độc giới là một cái đặc thù không gian, nơi này thời gian trôi qua chỉ là một giới 1/10, Bởi vậy trên thực tế ta hiện tại cũng chính là hơn 3 vạn tuổi mà thôi. Trương Phàm cùng Ngô Việt lại một lần nữa liếc nhau. Hơn 3 vạn tuổi kia cũng không ngắn. Muốn biết rõ, ở bên trong tiên giới, những thất cấp đó võ thánh nhóm cũng liền sống 700 tới năm mà thôi. Ngươi thật sự là vũ thần? Trương Phàm hỏi. Lão nhân kia mang trên mặt hiền lành mỉm cười, lắc đầu. Không, tuy trải qua hơn 3 vạn tuổi, nhưng trên thực tế, ta cũng không thành tựu vũ thần, chỉ có thể nói là cấp 10 đỉnh phong võ thánh. Cách vũ thần còn kém lấy như vậy một tia. Ngô Việt hỏi tiếp, như vậy tại sao lại lưu lại ngươi thành tựu vũ thần truyền thuyết? Lão đầu thở dài, nói, việc này, nói rất dài dòng, muốn biết rõ. Tiên giới năng lượng tổng sản lượng có hạn, tuy năng lượng là có thể tái sinh, nhưng tái sinh tốc độ cực kỳ chậm chạp, mà nhân loại tuổi thọ, làm cho nhân loại căn bản vô pháp trèo chống đến thành tựu vũ thần cần có năng lượng lại sinh ra. Mỗi người tu luyện người hấp thụ nhiều một chút, cái khác tu luyện giả liền ít đi hấp thu một chút, mà thành liền vũ thần cần có năng lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, tiên giới năng lượng căn bản vô pháp trèo chống nhiều như vậy. Cho nên tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua một cái chân chính vũ thần. Về sau ta phát hiện độc giới, thời gian của nó trôi qua tốc độ chỉ có tiên giới 1/10. Cái này để ta có thể trèo chống hơn 30 vạn năm. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ tiên giới năng lượng tái sinh rất nhiều lần, chỉ là có một chút tương đối tiếc nuối, đó chính là tiến nhập độc giới, không thể nhiều lần rời đi, bằng không thân thể già yếu tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Cho nên này hơn 3 vạn năm cũng chính là ngoại giới hơn 30 vạn từ năm đó. Ta chỉ có thể một mực lưu ở độc giới. Trương Phàm cùng Ngô Việt nghe vậy, đều không nói gì. Lẳng lặng nghe Độc Thiên Hạ. Độc Thiên Hạ nói tiếp, bất quá một mực lưu ở độc giới, lại hấp thu không đến tiên giới năng lượng, như cũ vô pháp thành tựu vũ thần. Về sau ta liền nghĩ một cái biện pháp, đưa một tin tức đến tiên giới, nói là chỉ cần có 2 người đệ tử đạt tới võ thánh, đều có thể đi đến độc giới, ở chỗ này trưởng thành làm cấp 10 võ thánh, giúp nhau thôn phệ, đều có thể trở thành vũ thần. Vì vậy kế tiếp những năm nay, Vạn Độc Cốc liền liên tục không ngừng địa đưa vào được hơn 3 vạn danh võ thánh. Bọn họ mỗi người trong cơ thể đều chứa đựng đại lượng từ tiên giới mang vào năng lượng. Trương Phàm cùng Ngô Việt đều là người thông minh, nghe đến đó đều trong chớp mắt hiểu được. Nói như vậy, những võ thánh đó cũng bị ngươi thôn phệ sao? Độc Thiên Hạ gật gật đầu, nói, bọn họ không là cái gì võ thánh, chỉ là vật chứa, hoặc là nói là giúp ta vận chuyển năng lượng công cụ mà thôi. Hắn này lời nói được như thế hời hợt, giống như là nói việc nhà đồng dạng, thế nhưng này sau lưng lại có nghĩa là một cái kinh khủng sự thật. Này 3 vạn nhiều năm trước tới nay, hắn đã cắn nuốt hết hơn 3 vạn cái võ thánh. Hơn nữa những cái này võ thánh đều là bọn hắn Vạn Độc Cốc đệ tử. Độc này Thiên Hạ vung kế tiếp nói dối như cuội, lừa Vạn Độc Cốc đệ tử hơn 30 vạn năm. Này hơn 30 vạn năm trong, có hơn 3 vạn Vạn Độc Cốc võ thánh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa đi đến độc giới. Kỳ thật đều là cho hắn đưa năng lượng. Độc Thiên Hạ, thật sự là không thẹn với tên của hắn a. Độc Thiên Hạ nói tiếp, thành tựu vũ thần cũng không phải là thôn phệ 1-2 cái cấp 10 võ thánh đơn giản như vậy. Ta trọn vẹn thôn phệ 33.331 cái cấp 10 võ thánh. Hiện giờ lại chênh lệch cuối cùng 2 cái, đều có thể thành tựu chân chính vũ thần, thành tựu vĩnh sinh bất diệt thân thể. Cho nên ta lão tổ muốn cảm tạ 2 người các ngươi, đem năng lượng cho ta đưa đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.